khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 64, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chỉ Nhu sững sờ. Ký ức của 15 năm trước bất ngờ ùa về. Vài giây sau, bà ta cố gắng trấn tĩnh lại, mạnh mẽ nói, cậu đang dọa tôi sao? 15 năm trước tôi chẳng làm gì cả. Giọng nam bên kia khẽ than. Bà Hạ, bà thật khiến người ta thất vọng. Ở đầu dây bên kia, một người đàn ông tuấn tú lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên đang bị trói chặt trên ghế. Cậu ta nhếch mép, lắc đầu rồi lại lên tiếng. Rốt cuộc bà thực sự không biết, hay đang giả vờ không biết? Từ Sâm ra hiệu bằng ánh mắt cho cấp dưới đang canh giữ bên cạnh Lục Hạo Nhiên. Người đó lập tức hiểu ý, đưa tay về phía đùi của cậu thiếu niên. Khi thấy vẻ mặt kinh hãi của Lục Hạo Nhiên, người đó thẳng tay giáng một cú đấm mạnh vào chân nó. Từ Sâm dường như có thể nghe rõ âm thanh xương gãy. Nhưng cấp dưới của Từ Trạch Xuyên trước nay luôn biết chừng mực, sẽ không đến mức làm nó tàn phế. A, Lục Hạo Nhiên đau đớn đến mức nước mắt trào ra. Cấp dưới kéo miếng băng dán khỏi miệng cậu và ngay lập tức, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Mẹ ơi! A, con trai, Nhiên Nhiên, các người rốt cuộc là ai? Các người muốn gì? Các người có biết chồng tôi là ai không? Chúng ta nhất định sẽ không tha cho các người. Hạ Chỉ Nhu hoảng loạn đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng lại không dám gọi cảnh sát, chỉ có thể run rẩy nhắn tin cho Lục Thành Danh. Từ Sâm cười nhạt, tôi đã nói rồi, muốn bà chuộc lỗi cho sai lầm đã phạm phải, sao vẫn chưa hiểu ra? Cậu là ai trong số những người liên quan đến đứa bé đó? Hạ Chỉ Nhu run rẩy hỏi, bà ta biết chỉ có một sự việc duy nhất có liên quan đến chuyện bắt cóc. Nếu không phải vì một đứa trẻ khác dẫn người đến ngăn cản năm đó, có lẽ mọi chuyện đã thành công. Nhớ ra rồi à? Chỉ Nhu gần như sụp đổ. Bà ta không biết Lục Thành Danh đang bận cái gì. Tại sao đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của bà ta? Phải, nhưng tôi chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc. Tôi không phải chủ mưu. Tôi không biết gì cả. Từ Sâm nheo mắt, giọng điệu đầy châm chọc. Thật sao? Tôi thấy con trai bà vẫn còn khỏe mạnh lắm. Bà nói xem, đôi mắt hay bàn tay của nó quan trọng hơn? Hoặc, có lẽ là đôi chân. Cậu ta đùa nghịch con dao nhỏ trong tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tên thiếu niên đang run rẩy trên ghế. Mọi chuyện trở nên quá nhàm chán rồi. Tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi biết cậu là người thân của đứa bé năm đó. Tôi sẽ lập tức báo cảnh sát bắt cậu. Hạ Chỉ Nhu gào lên. Từ Sâm ghét nhất là bị uy hiếp. Giọng cậu ta trở nên lạnh lẽo. Vậy cứ việc báo đi. Ngày mai tôi sẽ gửi ngón tay của con trai bà về nhà. Cậu rốt cuộc muốn gì? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi. Chẳng phải cuối cùng không có gì xảy ra sao? Hạ Chỉ Nhu ôm mặt khóc nức nở. Xin cậu đừng làm hại con trai tôi. Cầu xin cậu, cậu muốn gì cũng được. Lục Hạo Nhiên không thể nghe thấy những gì Từ Sâm đang nói vì tai nó bị bịt kín bằng thiết bị cách âm. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy sát khí của đối phương, nó chỉ cảm thấy ngày càng sợ hãi. Chẳng lẽ là chuyện đó sao? Từ Sâm lặng lẽ nhìn tên thiếu niên đang sợ hãi tột độ, rồi cất giọng bình thản. Lấy tiền đi, chồng bà không phải rất giàu sao? Tôi muốn, cậu ta suy nghĩ một chút, nhớ đến lời dặn của Tống Giản Lễ, lập tức quyết định giảm bớt số tiền xuống. 80 triệu, 80 triệu vừa đủ để không khiến Lục Thành Danh liều lĩnh báo cảnh sát. Nhưng cũng không phải là con số nhỏ. 80 triệu, cậu điên rồi sao? Hạ Chỉ Nhu không nhịn được mà hét lên. Từ Sâm thực ra không thực sự muốn số tiền đó. Cậu ta chỉ muốn ép Lục Thành Danh trong khoảng thời gian ngắn phải chạy vạy khắp nơi để gom đủ tiền. Trước đây, kiếm 80 triệu đối với Lục Thành Danh là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, chưa chắc đã vậy. Hiện tại, dù chỉ là một khoản tài chính nhỏ cũng có thể gây áp lực cho Lục Thành Danh. Đợi ông ta giao tiền xong, Từ Sâm sẽ gửi kết quả xét nghiệm ADN của Lục Hạo Nhiên cho ông ta. Đến lúc đó, Hạ Chỉ Nhu chắc chắn không thể tiếp tục thờ ơ với mọi chuyện. Khi nào chuẩn bị xong tiền, tôi sẽ liên hệ lại. Nhớ kỹ, tôi luôn dõi theo bà. Ý cậu ta rất rõ ràng. Bà ta không được báo cảnh sát, vì cậu ta biết rõ mọi chuyện. Nói xong, Từ Sâm lập tức cúp máy. Cùng lúc đó, điện thoại của Lục Thành Danh gọi tới. Hạ Chỉ Nhu gần như kiệt sức, run rẩy cầm chiếc điện thoại khác lên, vừa bắt máy liền khóc nức nở. Lục Thành Danh, có người bắt cóc Nhiên Nhiên, anh mau cứu con chúng ta. Sao lại có thể như vậy? Em báo cảnh sát chưa? Là ai bắt cóc con trai chúng ta? Hạ Chỉ Nhu lắc đầu. Không biết, em không dám báo cảnh sát. Hắn nói chúng ta chỉ cần đưa 80 triệu là được. Nếu không hắn sẽ phanh thây Nhiên Nhiên mất. Chồng ơi, chúng ta đưa tiền đi. Bà ta biết sự thật, nhưng bà ta không thể nói ra. Bởi vì năm đó, chính bà ta là người đã nghĩ ra kế hoạch bắt cóc. Khi chuyện của bà ta và Lục Thành Danh bị phát hiện, Trang Ninh Nguyệt đã dẫn người đến làm nhục bà ta một cách tàn nhẫn. Bà ta ghi hận Trang Ninh Nguyệt nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, trong cơn tức giận, bà ta đã thông đồng với kẻ thù của Lục Thành Danh, xúi dục gã bắt cóc con trai của ông ta để uy hiếp vợ chồng họ. Năm đó, rõ ràng Lục Dư Ninh và Lục Ngu đi cùng nhau, nhưng cuối cùng, bọn chúng chỉ bắt được Lục Ngu. Hơn nữa, trước khi kịp đưa cậu bé đi, bọn chúng đã bị một đứa trẻ tống gia dẫn người đến ngăn cản. Suýt chút nữa, bà ta đã bị bại lộ thân phận. Sau đó, bà ta nhanh chóng rút lui khỏi vụ việc, dựa vào điểm yếu của tên thủ phạm để bảo vệ bản thân. May mắn thay, Lục gia khi đó vốn không để tâm đến đứa trẻ này nên chẳng ai truy cứu chuyện đó đến cùng. Nhưng bây giờ, đã qua bao nhiêu năm rồi? Tại sao đột nhiên có người điều tra lại chuyện này? Hạ Chỉ Nhu không thể hiểu nổi. Lục Thành Danh dặn bà ta đừng hoảng hốt. Ông ta sẽ lập tức quay về. Từ Sâm cúp máy, đứng lên, nhìn xuống tên thiếu niên trước mặt đang hoảng sợ và bất an. Khẽ nhướng mày với vẻ khinh thường rồi túm lấy tay nó. Thành thật đi, tâm trạng của tôi bây giờ rất tệ. Cẩn thận kẻo tôi chặt ngón tay cậu đấy. Từ Sâm đe dọa, Lục Hạo Nhiên ú ớ, rõ ràng có chuyện muốn nói. Nó không biết Từ Sâm và Hạ Chỉ Nhu đã nói gì. Nhưng nó cố gắng suy nghĩ và chỉ có thể liên tưởng đến một chuyện nguyên nhân nó bị bắt cóc. Từ Sâm ra hiệu cho thuộc hạ tháo băng dán trên miệng nó. Ngay khi có thể nói, Lục Hạo Nhiên lập tức khóc lóc. Có phải là do Chu Thiến Thiến tìm đến không? Trước đây tôi uống say nên mới làm vậy. Cô ta muốn tiền phải không? Mẹ tôi có rất nhiều tiền. Nhà tôi có thể bồi thường. Từ Sâm nhướng mày. Khoan đã, hình như chuyện này không nhàm chán như cậu ta tưởng. Cậu ta vừa phát hiện ra một điều ngoài dự đoán. Chu Thiến Thiến, Từ Sâm lặp lại cái tên này, rồi quay sang ra hiệu cho cấp dưới. Đi điều tra, cậu ta quay lại nhìn Lục Hạo Nhiên đang khóc sưng cả mắt. Lạnh lùng buông một câu. Đồ ngu, gió lạnh cắt ra. Tại bệnh viện trung tâm thành phố, một cô gái xinh đẹp lặng lẽ bước ra. Cô mặc áo khoác dày, tóc hơi rối nhưng không thể che giấu được đường nét khuôn mặt xinh đẹp. Đáng tiếc, trên gương mặt ấy chỉ toàn tuyệt vọng, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khóe miệng cô có vết bầm tím, bước đi chậm chạp, trong tay cầm chặt một tờ kết quả xét nghiệm mới tinh. Ra khỏi bệnh viện, cô đứng yên hồi lâu rồi mới kéo lê bước chân rời đi. Chào Chu Thiến Thiến, một giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh vang lên sau lưng cô. Chu Thiến Thiến giật mình, theo phản xạ ngồi thụp xuống đất, ôm đầu, run rẩy nói, tôi sẽ không tìm các người đâu. Tôi cũng không báo cảnh sát. Từ Sâm cau mày, bước đến trước mặt cô rồi ngồi xuống. Cậu ta vén phần tóc mái trên trán cô lên, khiến cô thở ngày càng gấp, trông như sắp ngất đi. Đừng sợ, lần đầu tiên thuộc hạ của Từ Sâm thấy hắn nói chuyện dịu dàng như vậy. Muốn báo cảnh sát không? Tôi đến để giúp cô. Từ Sâm nhìn thấy vết bầm trên khóe môi, cổ tay và cánh tay cô. Chu Thiến Thiến bật khóc nức nở. Không, tôi không cần. Mẹ cô đã được chuyển sang phòng bệnh khác. Tôi đã mời bác sĩ tốt nhất chữa trị cho bà. Chúng không thể đe dọa cô nữa. Từ Sâm đưa cho cô một chiếc khăn tay. Chu Thiến Thiến ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng, khẽ hỏi, anh là ai? Người giúp cô báo thù. Từ Sâm nhét khăn tay vào tay cô, nói, tôi đã biết chuyện giữa cô và Lục Hạo Nhiên rồi. Thằng đó đúng là không phải con người, dám bắt cóc người thân duy nhất của cô để uy hiếp cô. Từ Sâm nói tiếp, bây giờ cô không cần sợ nữa. Hãy báo cảnh sát đi. Cô có bằng chứng, đúng không? Một nữ sinh giỏi đứng đầu khối, lại bị một tên cặn bã như vậy đeo bám. Sau khi bị từ chối, nó thẹn quá hóa giận và bắt cóc cô. Chu Thiến Thiến không tin tưởng Từ Sâm. Cậu ta nhìn ra sự đề phòng trong mắt cô, lập tức lấy điện thoại ra và cho cô xem một đoạn video cảnh Lục Hạo Nhiên bị trói trên ghế và bị đánh. Cậu ta thấy trong mắt cô lóe lên sự căm hận sâu sắc. Cô chỉ cần báo cảnh sát, đưa ra bằng chứng, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo. Từ Sâm khẽ nhếch môi, nở một nụ cười thân thiện. Tống Giản Lễ chỉ dặn dò rằng, nếu có thể khiến Hạ Chỉ Nhu khốn đốn thì Từ Sâm có thể làm theo cách của mình. Chu Thiến Thiến rõ ràng còn do dự. Đúng lúc đó, Từ Sâm vươn tay ra. Đi thôi, đến thăm mẹ cô, bà ấy đã tỉnh rồi. Mẹ cô trước đây luôn bị người của Hạ Chỉ Nhu khống chế. Đã lâu lắm rồi cô không có cơ hội ở riêng với bà. Chu Thiến Thiến chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay cậu ta. Từ Sâm mỉm cười, đỡ cô đứng dậy, gió lạnh cuốn những chiếc lá rụng trên mặt đất bay xa. Đầu giờ chiều, theo lệ thường, lúc này lẽ ra Lục Ngu đang ngủ trưa. Nhưng chỉ còn 2 tiếng nữa là vợ chồng Tống Trầm về nước khiến cậu không thể nào chợp mắt. Lần cuối cùng cậu gặp họ đã là 2-3 năm trước. Lần này, cậu sẽ ra mắt với tư cách bạn trai của Tống Giản Lễ. Lục Ngu cứ thất thần mãi vì căng thẳng. Cậu căng thẳng đến mức mất kiểm soát. Đầu óc trống rỗng, Tống Giản Lễ làm cho cậu một đĩa trái cây trộn. Nhưng cậu chỉ ăn 2 miếng rồi không muốn ăn nữa. Nhưng vì mãi thất thần, cậu cứ nhét trái cây vào miệng mà không nhai khiến 2 bên má phồng lên như cá nóc. Tống Giản Lễ nghe điện thoại của Từ Sâm xong, bước ra thì thấy cảnh tượng đó. Lục Ngu ngồi xếp bằng trên ghế sofa, mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tivi, trông chẳng khác gì một robot nhỏ mới xuất xưởng. Cậu cứ vô thức cầm nĩa nhét đồ ăn vào miệng mà không nhai. 2 má phồng lên như muốn tắc nghẹn. Tống Giản Lễ bước đến bên cạnh cậu, cầm lấy đĩa trái cây trong lòng cậu rồi nhẹ nhàng bóp má. Nói, đang nghĩ gì vậy? Miệng sắp bị nghẹn rồi mà còn không biết nhai. Lục Ngu lúc này mới hoàn hồn, cử động miệng, bắt đầu nhai chậm rãi. Tống Giản Lễ chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi hỏi, vậy hôm nay có đi gặp họ không? Lục Ngu lắc đầu, nhanh chóng nuốt trái cây trong miệng xuống. Tống Giản Lễ rót cho cậu một cốc nước, dặn dò, nuốt từ từ thôi. Lục Ngu uống một ngụm nước, hít sâu một hơi rồi gật đầu. Muốn gặp, cậu biết dù thế nào đi nữa cũng phải đi gặp họ. Dù có trốn hôm nay cũng không thể trốn cả đời, chỉ bằng sớm đối mặt còn hơn. Không cần ép buộc bản thân. Tống Giản Lễ xót xa vì Lục Ngu quá hiểu chuyện, cũng không cần làm khó chính mình. Em không muốn làm Giản ca khó xử. Lục Ngu nói, Tống Giản Lễ cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Lục Ngu. Nếm được vị ngọt của hoa quả, anh không hề thấy có gì khó xử cả. Lục Ngu tựa người vào lòng Tống Giản Lễ. Giản ca, nếu họ không thích em, anh nhất định phải thích em nhé. Anh vẫn luôn yêu Tang Tang. Tống Giản Lễ không nói rằng họ cũng sẽ thích Lục Ngu, bởi vì hắn biết Lục Ngu sẽ không tin. Vẫn phải để chính Lục Ngu tự mình cảm nhận mới được. Lục Ngu cảm thấy an lòng hơn một chút. Bọn họ không về biệt thự trước mà trực tiếp ra sân bay đón Đường Uyển Quân và Tống Trầm. Sau đó mới cùng nhau trở về. Mất khoảng một tiếng để đến sân bay. Thời gian hạ cánh còn khoảng nửa tiếng nữa. Hôm nay Lục Ngu mặc một chiếc áo len dệt kim màu nhạt. Bên trong là một chiếc áo cổ cao đủ để che đi mọi dấu vết mờ ám trên người cậu. Tống Giản Lễ nắm tay cậu, phát hiện lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi. Hắn lấy khăn giấy cẩn thận lau khô giúp Lục Ngu. Không sao đâu, em thật sự không cần mua quà cho họ sao? Lục Ngu muốn mua quà cho hai người, nhưng Tống Giản Lễ nói không cần. Thật sự không cần. Nhưng như vậy liệu họ có ấn tượng không tốt về em ngay lần đầu gặp không? Lục Ngu thực sự căng thẳng. Không chỉ lần này, mà mỗi lần trước khi gặp vợ chồng họ, cậu đều rất hồi hộp. Tống Giản Lễ cười. Nếu nói vậy thì thật ra ấn tượng của họ về em vẫn luôn rất tốt. Đây đâu phải lần đầu tiên các em gặp mặt, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta đang yêu nhau mà. Lục Ngu lo lắng. Tống Giản Lễ mỉm cười. Họ cảm thấy chúng ta sớm nên ở bên nhau rồi. Lục Ngu tròn mắt. Hả? Là sao? Sau này em sẽ hiểu. Đi thôi. Họ xuống máy bay rồi. Tống Giản Lễ khẽ hôn lên tay Lục Ngu rồi nắm tay cậu bước đến lối đi dành cho khách VIP. Lục Ngu cúi đầu. Trong lòng lẩm nhẩm lời chào mở đầu. Khi cậu ngẩng lên, thấy từ lối đi đặc biệt có hai người bước ra. Hai người khoác tay nhau, dáng vẻ đầy khí chất. Phía sau có nhân viên sân bay đẩy hành lý giúp. Tang Tang, Tiểu Giản, Đường Uyển Quân buông tay Tống Trầm ra, giơ tay lên vẫy hai người bọn họ, gọi tên từng người một. Lục Ngu cứng đờ cả người. Tống Giản Lễ vẫn nắm tay cậu tiến lên. Đường Uyển Quân nhìn Lục Ngu với ánh mắt dịu dàng. Tang Tang à, lâu rồi không gặp. Lần cuối gặp nhau chắc cũng phải 2-3 năm trước rồi nhỉ. Lục Ngu rất ngạc nhiên khi Đường Uyển Quân nhớ rõ như vậy. Cậu gật đầu đáp, đúng vậy, lần trước khi dì về nước, chúng ta có gặp nhau một lần. Đúng thế, con càng ngày càng đẹp trai đấy. Đường Uyển Quân ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và quan tâm. Dì ngồi máy bay chắc mệt lắm. Lục Ngu thật sự không biết phải đáp lại lời khen như thế nào. Ben chủ động đổi đề tài, nhưng cậu cũng tự nghe thấy giọng mình đang run lên, lập tức cắn nhẹ đầu lưỡi để giúp bản thân tập trung. Khoang miệng ngay lập tức có mùi tanh của máu, hơi ngọt nhưng cũng hơi chát. Có vẻ cậu đã dùng lực quá mạnh. Tống Trầm cũng bước đến, ánh mắt đặt lên người Lục Ngu. Lục Ngu lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Tống Giản Lễ. Cúi đầu chào hỏi, chú cũng vất vả rồi. Tống Giản Lễ cảm thấy hụt hẫng khi tay mình bị buông ra. Hắn nhìn Lục Ngu co quắp mà đau lòng. Chính các con đứng chờ ở đây mới là vất vả. Có phải đợi lâu rồi không? Đường Uyển Quân chủ động nắm tay Lục Ngu. Cậu vừa định nói, không đâu à? Thì Đường Uyển Quân đã đưa tay vào túi sách. Rất nhanh lấy ra một phong bao lì xì dày cộp. Bà đặt vào tay Lục Ngu. Dịu dàng nói. Chúng ta đều đã biết chuyện của con và Tiểu Giản. Dì thực sự cảm ơn con vì đã đồng ý cùng Tiểu Giản sống bên nhau. Cùng nhau đối mặt với tương lai. Đây là tấm lòng của dì và chú con. Tống Trầm cũng gật đầu đồng tình. Lục Ngu từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, nhưng ngay sau đó lại không biết phải làm gì. Vừa mừng vừa lo, lắp bắp nói, con, dì, cái này quý giá quá. Con, không sao cả, cứ nhận đi. Tống Giản Lễ ôm lấy vai Lục Ngu, nhẹ giọng nói với cậu. Vai Lục Ngu chĩu xuống, tim đập thình thịch, dường như họ không hề ghét bỏ cậu như cậu vẫn tưởng. Đường Uyển Quân đưa tay ra, bao lì xì chứa đựng tấm lòng của họ đã được Lục Ngu đón nhận. Mẹ, chúng ta về nhà trước đi, dì đã nấu cơm đợi mọi người. Tống Giản Lễ biết Lục Ngu cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện. Còn Đường Uyển Quân chắc chắn vẫn có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng bây giờ đầu óc Lục Ngu chưa thể tiếp thu thêm nữa. Đường Uyển Quân gật đầu. Được, vậy chúng ta cùng về thôi. Con và Tang Tang lái xe riêng. Hai người ngồi xe nhà đi. Trước khi ra đón họ, Tống Giản Lễ đã nhắn tin nói rõ tình trạng của Lục Ngu. Chắc hẳn họ đã đọc sau khi xuống máy bay. Tài xế của Tống gia tiến lên, tiếp nhận hành lý từ tay nhân viên sân bay. Vậy chúng ta đi trước đây. Đường Uyển Quân lại khoác tay Tống Trầm, vẫy tay chào Lục Ngu. Lục Ngu cũng giơ tay đáp lại, chờ họ đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Giản Lễ rõ ràng cảm nhận được cơ thể căng cứng của Lục Ngu bỗng thả lỏng trong nháy mắt. Giản ca, Lục Ngu cầm bao lì xì, ngước mắt nhìn Tống Giản Lễ. Tống Giản Lễ gật đầu. Họ không ghét em sao? Lục Ngu không thể tin hỏi lại. Tống Giản Lễ nắm tay cậu, dắt về phía xe. Sao lại phải ghét Tang Tang? Tang Tang ngoan như vậy, còn không kịp thích nữa là. Lục Ngu cúi đầu nhìn mũi giày, lẩm bẩm nói, bởi vì em không tốt, có lẽ em sẽ làm hư anh mất. Tống Giản Lễ hít sâu một hơi, kéo Lục Ngu nhanh chóng ngồi vào ghế sau xe, sau đó khóa cửa lại, cho cậu ngồi trên đùi mình. Ai nói em làm hư anh? Tống Giản Lễ chưa từng biết Lục Ngu lại nghĩ như vậy. Lục Ngu cúi đầu, trông như một đứa trẻ vừa mắc lỗi. Em tự nghĩ vậy thôi, là anh làm hư em. Tống Giản Lễ thì thầm bên tai cậu, khẽ hôn lên vành tai. Cũng là anh dụ dỗ em. Ngay từ đầu, chính hắn đã khiến Lục Ngu ỷ lại hắn, yêu hắn. Họ thật sự thích em sao? Lần này, Lục Ngu hỏi rất nghiêm túc. Tống Giản Lễ nhẹ giọng an ủi. Đương nhiên, chính em cũng thấy rồi mà. Đúng không? Mắt Lục Ngu đỏ hoe. Anh cũng thích em, anh yêu em. Tống Giản Lễ dịu dàng đáp rồi cúi xuống hôn lên môi Lục Ngu. Cách chương.